siêu cấp thiên phú, chương 160, Trường Linh Hà, góc truyện audio.com. Đối với một người sắp bước vào cảnh giới vương cấp như hắn mà nói, một tháng không ăn cũng không có sao, thậm chí không ăn không uống trong một năm cũng chỉ có một chút không thoải mái mà thôi. Dù sao thì đến cái cấp độ này, năng lượng cung ứng cho thân thể hoàn toàn có thể dùng nguyên khí để thay thế. Chỉ là người dù sao không cũng không phải là vật chết. Vẫn cần phải ăn một chút gì đó. Đây chính là tập quán của nhân loại. 3 ngày trôi qua, Diệp Thiên đã triệt để mở ra vân môn huyệt. Nguyên lực trong thân thể bắt đầu tràn vào bên trong vân môn huyệt. Dần dần rót đầy vân môn huyệt. Nguyên lực vương cấp không những chứa đựng ở trong đan điền, cũng có thể chứa đựng ở bên trong huyệt khiếu. Cho nên vương cấp có cực kỳ nhiều nguyên lực. Cơ hồ sẽ không xuất hiện tình huống hao hết nguyên lực. Trừ phi là chiến đấu trường kỳ, cũng chính là bởi vì như thế, vương cấp có thể chiến đấu bền bỉ hơn tông sư rất nhiều. Vân môn huyệt sau khi tràn đầy nguyên lực, Diệp Thiên cũng được tính là chân chính mở ra cái huyệt khiếu đầu tiên. Đúng vào lúc này, quá trình thuế biến bắt đầu. Oanh, một lượng lớn nguyên khí không thể tính toán tràn vào trong thể nội của Diệp Thiên. Rèn luyện các vị trí trên cơ thể, khiến cho thân thể của hắn tiến hóa thành vương cấp, mỗi thời mỗi khác, Diệp Thiên đều có thể cảm thụ được thân thể đang tiến hóa. Tiến hóa tới một cấp độ sinh vật cao hơn, không chỉ là tăng cường thực lực, mà sinh cơ trong thể nội cũng điên cuồng tăng vọt. Ở dưới tình huống bình thường, tông sư chỉ có thọ mệnh 200 tuổi, mà vương cấp thì có thể sống 500 năm. Nhưng Diệp Thiên bởi vì đã đúc thành căn cơ hoàn mỹ, tại cảnh giới tông sư liền có thể nắm giữ thọ mệnh 300 tuổi. Bây giờ, hắn đã đạt tới vương cấp, tuổi thọ tất nhiên sẽ nhiều hơn 500 năm. Không biết trôi qua bao lâu, thân thể của Diệp Thiên rốt cục cũng kết thúc sự thuế biến. Lúc này, hắn dĩ nhiên đã trở thành một vị vương cấp chân chính. Tuổi thọ, Diệp Thiên tinh tế cảm ứng một phen. Phát hiện ra tuổi thọ của bản thân tối thiểu nhất cũng phải là 800 năm. Thọ mệnh 800 tuổi là lâu dài cỡ nào, nhưng Diệp Thiên lại vẫn không vừa lòng như cũ. Cái hắn muốn không phải là 800 năm, mà là trường sinh bất lão, tuổi thọ vĩnh hằng, chết ở 100 trước, thật vất vả mới có thể xuyên việt tới cái thời đại này. Còn nắm giữ thiên phú sao chép nghịch thiên như vậy, nếu như không truy cầu tuổi thọ vĩnh hằng, chẳng phải là sẽ lãng phí xuyên việt, lãng phí thiên phú của bản thân, nên rời đi, Diệp Thiên thì thào, hắn chuẩn bị sau khi vững chắc cảnh giới, liền lập tức xuất phát tiến về căn cứ Trung Hải. Bên trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên lại đi bái phỏng Nhạc Linh cùng với Nhạc Lăng. Nói cho bọn hắn biết sự tình mình sắp rời khỏi đại căn cứ Ma Hải. Nhờ bọn hắn tận lực giúp đỡ một chút vào thời điểm Diệp Vũ gặp phiền phức. Nhạc Lăng cùng với Nhạc Linh tự nhiên là thuận miệng đáp ứng. Đồng thời còn cam đoan là chỉ cần ở bên trong đại căn cứ Ma Hải, sẽ không có ai dám trêu chọc Diệp Vũ. Tại biệt thự, Diệp Thiên đem phân thân chết thay thu vào không gian tùy thân. Sau đó dẫn Diệp Vũ đến mật thất tu luyện cao cấp ở dưới mặt đất. Tiểu Vũ, đây chính là mật thất tu luyện cao cấp. Sau này em có thể tu luyện ở nơi này. Nhớ kỹ. Không được làm bại lộ bí mật ở nơi này, một mật thất tu luyện cao cấp đủ gây ra rất nhiều phiền phức. Diệp Thiên căn dặn, em đã biết, Diệp Vũ không có nửa điểm hưng phấn, mà lại vô cùng thất lạc cùng với không nỡ. Nàng đã biết được anh trai muốn rời đi, hơn nữa còn không biết là sẽ rời đi bao lâu. Sau này nàng phải sống ở đây một mình, không nỡ. Hết sức không nở, trong dĩ vãng, anh trai coi như đi vào nơi hoang dã săn giết hung thú. Nhiều nhất mấy tháng liền trở về, nhưng bây giờ anh trai lại không dám hứa chắc là bao lâu mới có thể trở về. Bên trong mấy cái túi trữ vật này chứa một lượng lớn tài nguyên. Đủ cho em tu luyện trong một thời gian dài, tận lực đừng đi vào nơi hoang dã săn giết hung thú. Diệp Thiên đem mấy cái túi chữ vật đưa cho Diệp Vũ. Nói, Diệp Vũ yên lặng nhận túi chữ vật, trong lòng biết rõ Diệp Thiên đang lo lắng cho nàng, cho nên mới căn dặn nàng đừng đi vào nơi hoang dã. Sau đó, Diệp Thiên cũng căn dặn Tiểu Kim cùng với Tiểu Tử đều rất nhiều chuyện. Bảo bọn nó bảo vệ Diệp Vũ thật tốt, dù sao thì bọn nó cũng là sủng vật của Diệp Vũ. Hôm nay, Diệp Thiên rời đi khỏi đại căn cứ Ma Hải, đi về phương hướng Tây Nam. Lúc này, Diệp Thiên đang ngồi ở trên lưng của Tiểu Huyết, dùng ánh mắt ngóng nhìn đại căn cứ Ma Hải, rất nhanh liền không thấy được bóng dáng của đại căn cứ Ma Hải. Trên đường đi, không có hung thú phi hành nào bay đến trêu chọc Diệp Thiên. Bởi vì Tiểu Huyết đã là vương thú, thậm chí còn không phải là vương thú mới tấn cấp, mà là vương thú tương đương với vương thú mở ra 4-5 cái huyệt khiếu. Trên thực tế cái tốc độ trưởng thành là phi thường chậm. Dựa theo sự tính toán của Diệp Thiên, thiên phú huyết mạch cấp hy nhật sẽ không chậm như thế. Nhưng căn cứ theo lời nói của Tiểu Huyết, nó hiện tại đang ở vào ấu niên kỳ, tốc độ trưởng thành rất chậm chạp. Một khi nó tiến vào thành niên kỳ, tốc độ tu luyện của nó mới có thể chân chính bạo phát. 1 vạn cây số, 2 vạn cây số, 3 vạn cây số, 4 vạn cây số, Tiểu Huyết phi hành không nhanh không chậm, ngược lại cũng gặp phải mấy con hung thú phi hành cấp bậc vương thú. Nhưng chưa kịp tiếp cận liền bị Tiểu Huyết dùng một ngụm long viêm tiêu diệt. Rốt cục, Diệp Thiên cùng với Tiểu Huyết đã bay tới trước một dòng sông cách đại căn cứ Ma Hải 10 vạn cây số. Dòng sông mênh mông, có thể sánh ngang với sự rộng lớn của biển ở kiếp trước. Đây là nhánh sông của Trường Giang, bây giờ lại được gọi là Trường Linh Hà, rộng 1 vạn cây số. Lấy tốc độ của Tiểu Huyết cùng với ta, chỉ trong một thời gian ngắn liền có thể vượt qua. Nhưng bên trong dòng sông có rất nhiều hung thú. Vương thú cũng có không ít, thậm chí còn có hung thú kinh khủng siêu việt vương thú trở lên. Diệp Thiên thì thào, trong thần sắc có một chút kiêng kỵ, lấy thực lực của hắn bây giờ thậm chí ngay cả vương cấp vô địch cũng không đối phó được. Chớ đừng nói chi là đối phó với tồn tại siêu việt vương cấp trở lên. Vẫn phải điệu thấp một chút, Tiểu Huyết, lấy tốc độ nhanh nhất bay qua, Diệp Thiên hạ mệnh lệnh. Vâng, chủ nhân, Tiểu Huyết cũng vô cùng ngưng trọng, là một con rồng, nó biết rõ sự nguy hiểm của con sông này, nó cảm ứng được rất nhiều khí tức mà nó không đối phó được. Cho dù đó là một số hung thú có huyết mạch rác rưởi, nhưng những con hung thú này đều đã trưởng thành, mà nó mới chỉ là ấu niên kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ, nhanh chóng bay qua. Tránh đi những con hung thú đáng sợ này, đây cũng là ý nghĩ của nó. Hưu, Tiểu Huyết gia tăng tốc độ đến cực hạn, giống như một đạo quang mang xuyên qua hư không. Nhưng mà, tốc độ của nó có nhanh hơn, đám hung thú cường đại ở dưới nước vẫn có thể cảm ứng được. Cách chương.